Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 106: Đậu Tú Tài. Tử Tình vừa mở cửa là Lý Chính cùng hai vị quan sai đến truyền tin. Nữ oa à, cha mẹ ngươi ở nhà không? Nhanh đi thông chi cha mẹ ngươi, Tăng Tử Phúc nhà ngươi đậu tú tài. Tử Tình vội vàng mời bọn họ vào nhà. Tăng Thị Tường phân phó Tử Tình pha trà, Thẩm Thị vội vàng vào phòng cầm hai cái hầu bao đưa ra. Sa Dịch tiếp nhận, cười hì hì bỏ vào trong tay áo, cũng không ở lâu, nói vài câu chúc mừng rồi đi, nói là còn đến chỗ khác để truyền tin. Tăng Thị Tường tự mình tiễn quan sai. Lý Chính đi ra cửa, thấy Sa Dịch đi rồi cũng cười chúc mừng. Tăng Tú Tài, tiểu nhi nhà của ta học ở học đường, mong rằng ngươi nghiêm quản giáo. Đứa nhỏ này tính tình rất bướng, ngồi không được lâu giống như con khỉ ấy. Nếu tương lai cũng có thể đậu tú tài làm rạng rỡ tổ tông thì ta vô cùng cảm tạ. Ngươi nhìn Tử Phúc nhà ngươi đó, lớn hơn hắn có 2 tuổi, từ nhỏ đã biết đọc sách hiểu lễ. Đọc sách hay không đọc sách, liếc mắt một cái là biết liền. Cũng may có học đường của ngươi, bằng không một đám đứa nhỏ trong thôn đều là một đám khỉ hoang. Nhưng Tử Phúc đậu tú tài, chỉ sợ học đường của ngươi sẽ đông hơn. Mong rằng ngươi sẽ nhận hết bọn nhỏ đi học. Sao có thể chứ, ngươi yên tâm đi, đều là quê nhà hương thân, có thể đem đứa nhỏ đến đã không dễ dàng gì. Thị Tường thấy Lý Chính đang muốn cáo từ, vội đưa ra một chuỗi tiền đã chuẩn bị trước, nói: vài năm nay ít nhiều cũng nhờ ngươi chiếu cố, ngươi vội tới báo tin cho Tử Phúc, ngươi nhất định phải nhận lấy. Cũng được. Từ sau khi ở riêng, nhà Tú Tài ngày càng thấm khá, lại là mua đất xây nhà, chớp mắt đã thành nhà giàu trong thôn. Bọn nhỏ thì người không chịu thua kém, tuổi nhỏ đã biết chăm lo học hành, chúng ta thật là cảm thấy không bằng. Cũng là tiền mừng, ta cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ đa tạ, ngày khác lại đến nhà ngươi uống một ly rượu mừng. Đúng vậy. Tăng Thị Tường cười nói. Lý Chính hai tay ôm quyền, đầy mặt tươi cười rời đi. Tăng Thị Tường vào nhà mở công văn ra, dẫm chân thở dài một tiếc. Rất đáng tiếc, Tử Phúc chỉ kéo một gã thì đã thành lẫm sinh rồi. Tử Tình đang muốn hỏi rõ ràng, chuông cửa lại vang lên. Tử Phúc cùng với Tử Lập chạy vào. Tử Phúc ở cửa hỏi: cha, nương, ta mới nghe người ta nói có quan sai vào thôn, tìm đến nhà mình đưa công văn à? Tăng Thị Tường nói: rất đáng tiếc, tự con nhìn đi, chỉ kém một gã thì thành lẫm sinh. Tử Phúc tiếp nhận công văn, nhìn thoáng qua cũng thở dài một tiếng, cúi đầu nói: thật xin lỗi cha, con làm cha thất vọng rồi, về sau con sẽ nỗ lực thêm. Phụ thân không thất vọng gì cả, phụ thân chỉ thấy có chút đáng tiếc thôi. Cha biết con đã cố gắng hết sức rồi. Tăng Thị Tường vỗ bả vai của Tử Phúc. Được rồi, nói gì nhiều cho ngột ngạt nhỉ, cái gì mà lẫm sinh hay không lẫm sinh, ngươi chỉ cần nói cho ta biết con nó có đậu hay không. Thẩm Thị không hiểu cái gì là lẫm sinh, cho rằng Tử Phúc không đậu. Biết được Tử Phúc đậu, lại nghe Tăng Thị Tường giải thích rõ ràng lẫm sinh là cái gì, Thẩm Thị lau nước mắt. Như vậy là tốt rồi, chúng ta cũng không thiếu mấy lượng bạc kia. Phúc Nhi mới 14 tuổi, lần đầu tiên thi đã đậu tú tài, giờ cố gắng cho tốt, 3 năm sau có thể đậu cử nhân cho nương là được. Theo ta thì vẫn nên đến lão phòng nói cho cha mẹ biết, làm cho bọn họ cũng vui mừng. Quần áo cha mẹ ta cũng làm xong rồi, chuẩn bị đưa qua luôn đi. Ngày mai bảo bọn họ đến ăn bữa cơm trưa ăn mừng. Đúng rồi, chúng ta có nên đãi bữa tiệc trong thôn không? Vừa rồi Lý Chính nói muốn đến uống ly rượu mừng. Về mặt Thẩm Thị vui mừng, tuy biết lẫm sinh có ý gì, trong lòng cũng có chút nho nhỏ tiếc nuối. Nhưng con mình mới 14 tuổi đã đậu tú tài đã không dễ dàng, về sau ngày còn dài, nàng không thể nghiêm khắc với con. Nương, đừng làm, chỉ là tú tài mà thôi, có cái gì đáng giá ăn mừng đâu, cả nhà ăn một cơm là được. Tăng Thị Tường nhìn Tử Phúc hơi hơi gật đầu. Ngày thứ hai, lão gia tử cùng Điền Thị mặc quần áo mùa hè mà Thẩm Thị làm, dẫn hai nữ nhi vào cửa sớm. Thu Ngọc vừa vào cửa đã hô: Tử Phúc, lão gia cô của tú tài đến, còn không nhanh ra đón. Tử Phúc vội ra khỏi phòng cười: ông bà và hai cô đến thật sớm, ta đang chuẩn bị ra ngoài câu cá. Thẩm Thị đang xử lý chim bìm bịp mà tối hôm qua bọn nhỏ bắt được, trong bồn còn nuôi cá trạch. Nghe Tử Phúc nói vậy thì bảo: trời nóng thế này thì ở nhà nghỉ ngơi đi, dù sao trong nhà cũng có không ít chim bìm bìm cùng với cá trạch, ta còn giết con gà là đủ rồi. Thẩm Thị cũng không định làm nhiều món ăn mặn. Tử Phúc thấy Thẩm Thị đã giết gà xong nói: nương, gà thì để Tình Nhi làm bạch chảm kê đi, lúc ở Sương Châu làm hay làm lắm, bạn cùng trường của con còn nói là ăn ngon. Hôm nay con đã hẹn với bạn rồi, đi sớm về sớm là được. Tử Phúc nói xong liền dẫn Tử Lộc đi câu cá, vừa đi vừa nói: Ông bà, ta đã hẹn với bạn rồi, không đi không được. Chờ ta câu cá trở về làm cho các người ăn. Được được, người mau đi đi, đi sớm về sớm. Điền Thị cười vẫy tay, mặt cười thành một đóa hoa. Đã có nhiều người quen biết nhìn thấy bà để tiến lên chào hỏi, cũng khoe bà nuôi một đứa cháu tốt, tuổi còn nhỏ mà đã đậu tú tài, tương lai khẳng định có thể làm quan lớn. Lão thái thái sẽ chờ làm bà của quan mà hưởng phúc. Điền Thị nhìn ánh mắt hâm mộ của người trong thôn, trong lòng như uống mật. Lão gia tử giờ phút này cũng đang cùng con trai thương lượng muốn làm tiệc rượu lớn ăn mừng hay không. Tăng Thị Tường nghĩ nghĩ trả lời: Cha, ta cảm thấy về sau hẵng nói, Phúc Nhi mới đi được bước đầu tiên, hơn nữa cũng là một bước dễ dàng nhất. 3 năm sau còn thi cử nhân, tiến sĩ, đó mới là bước quan trọng. Theo con thì bây giờ gióng chống khua chiêng chúc mừng cho đứa nhỏ, lỡ 3 năm sau Tử Phúc không đậu cái gì, chúng ta thì không sao, chỉ sợ hắn chịu không nổi người ngoài chỉ trỏ. Mà Phúc Nhi cũng là ý này. Lã gia tử nghe xong cũng thấy có lý, nhưng Điền Thị nguyên bản muốn mượn cơ hội khoe khoang với người trong thôn, một nhà sân ngọc cũng có cơ hội ăn được bữa ngon, vừa nghe sẽ không mở tiệc, mặt lập tức đen vài phần, nghĩ nghĩ rồi nói: Người khác không mời cũng được, nhưng đại cô của đứa nhỏ cũng nên nói một tiếng, để cả nhà đại cô hắn lại đi ăn mừng. Tăng Thị Tường tự nhiên không biết tâm tư của bà, đang nói chuyện với lão gia tử, nghe Điền Thị nói trả lời: Đấy cũng đâu phải chuyện to tát gì, ăn mừng làm gì, một nhà xuân ngọc đang bận vụ mùa, chuyện ruộng vườn còn chưa xong. Không được. Điền Thị nghe xong mặt càng đen, Tử Tình ở một bên thấy cười trộm, nàng cũng biết tâm tư của Điền Thị, không phải là muốn cả nhà kia đến chiếm tiện nghi sao, nói thẳng ra là được. Đang cười chuông cửa lại vang lên, lúc này Tam bà cùng vài tôn tử. Điền Thị thấy có người tới lập tức bỏ qua sự không vui vừa rồi. Mấy năm nay bà cùng tam phòng không ít lần cãi vã. Tam nhà chồng có 5 con trai, các lão nhân trong thôn thường khen bà ta có mấy đứa con, vừa chịu khó lại vừa hiếu thuận, tam bà dạy có cách. Trong lòng Điền Thị đã nghẹn một hơi từ lâu. 2 con trai của bà, một đứa làm ở nha môn, một đứa là tú tài. Mấy năm trước bởi vì bệnh tình của Hạ Ngọc, trong nhà luôn luôn túng quẫn. Giờ con trai thứ hai khấm khá hơn, lão tam của tam phòng còn làm thuê cho con mình, bà rất hãnh diện. Huống chi bây giờ đại công tử không chịu thua kém, mới 14 tuổi đã đậu tú tài. Lúc này tam phòng có cởi giày chạy, chân trần cũng không đuổi kịp bà. Điền Thị cố ý vuốt vuốt bộ đồ mới trên người cười nói: Sao hôm nay tam tẩu đến đây vậy? Tam tẩu thật sự là có sức khỏe tốt. Lớn tuổi như vậy mà nghe nói lúc cắt lúa, ngươi phải nấu cơm giúp các con trai, còn phơi thóc giúp nữa. Ta lại không làm được gì, chỉ đứng dưới nắng một chút đã chóng mặt. Ta làm gì có nhiều phúc khí như ngươi, con trai không chịu thua kém, tôn tử cũng có tiền đồ, không cần ngươi giúp đỡ, ăn mặc đều đưa đến cửa cho ngươi. Mấy con trai của ta còn phải nhìn trời mà ăn cơm, ta có thể giúp được từng nào thì hay từng ấy, đều là con từ trong bụng ta chui ra, ta có thể không lo à? Tóm lại, làm nương vẫn muốn con mình có cuộc sống tốt nhất. Tam bà cười trừ trả lời. Điền Thị nghe xong lời của bà có chút để ý, đang muốn đáp trả, Thẩm Thị nghe nói tam nương đi lại, vội từ trong phòng bếp đi ra, còn chưa kịp nói chuyện tam bà đã mở miệng: Ngọc Mai à, tam nương biết Tử Phúc đậu tú tài vội vàng đến đây thăm, đây chính là vinh quang của toàn bộ tăng gia. Năm đó tam nương đã thường nói ngươi là nàng dâu tốt, ngươi xem ngươi dạy cho đứa nhỏ cực kỳ tốt, bây giờ khổ tận cam lai, ngày hưởng phúc còn ở phía sau. Nhìn tam nương kìa, không phải chỉ là một tú tài nho nhỏ thôi sao, về sau đường còn dài, nhưng ai biết đứa nhỏ này có thể đi được bao xa. Không đâu, ngươi yên tâm đi, ta luôn luôn nhắc nhở mấy đứa cháu phải quý trọng cơ hội học ở học đường, cũng đọc sách cho giỏi. Con người nghèo có thể đi vào học đường đã không dễ dàng gì, nếu không có thị tưởng giúp đỡ thì sao bọn nhỏ đi học được. Còn ta, vì đứa nhỏ trong thôn và trong tộc, ngay cả việc ở trên huyện cũng bỏ, thế mà con người vẫn không cảm kích. Điền Thị nói có chút giận dữ, bởi vì Tăng Thị Tường không nhận học phí nhiều, mà con của thân thích thì được miễn hết học phí. Tam bà nghe xong có chút ngượng ngùng, Thẩm Thị vội kéo bà vào trong nhà nói chuyện. Tử Tình không có hứng thú nghe, chạy vào trong bếp chuẩn bị nấu cơm. Tình Nhi, ca của ngươi vừa mới nói ngươi làm bạch chẩm kê cái gì đó, sao ta chưa từng nghe qua, ngươi học từ nơi nào? Thẩm Thị tiễn bước Tam bà thấy Tử Tình ở trong bếp vội hỏi. Nương, con mua đồ ăn ở Sương Châu có người chỉ, vừa đơn giản lại vừa ăn ngon cho nên con học theo. Tử Tình nhanh chóng giải thích, kỳ thực là món ăn mà kiếp trước mẹ của cô thích nhất. Quả thực là đơn giản mà ăn ngon, Tử Tình liền nhớ kỹ. Hơn 10 giờ, Tử Tình đang chuẩn bị thấm gia vị. Trong nhà lại có khách, Thẩm Thị kêu Tử Thọ đi ra mở cửa. Tử Tình cũng không để ý, chỉ chốc lát phòng bếp có hai người đi vào. Tử Tình thấy vội vàng hỏi: "Ngươi đang làm cái gì thế? Sao lại bỏ hành gừng vào đồ ăn?" Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 107: Khách không mời mà đến. Tử Tình ngẩng đầu, thì ra là Văn Tam cùng với Lâm Khang Bình đến. "Hai người các ngươi sao lại đến đây? Hình như dưa hấu bán xong rồi mà." "Nói cái gì vậy? Không muốn chúng ta đến gặp ngươi à? Lần trước chúng ta đến thăm ngươi mới biết ngươi đi tỉnh thành, nên đoán giờ ngươi cũng trở lại, không nên đặc biệt tới thăm ngươi." "À, ta còn mang cho ngươi lễ vật nè." Văn Tam mở ra một cái hộp nhỏ, bên trong có một đôi ngọc bướm bướm xinh đẹp, là bạch ngọc mỏng khắc thành, vây quanh là một vòng vàng tinh tế, thật là tinh xảo. "Không lễ không Tết, đưa lễ vật làm gì? Với lại lễ vật này quá quý trọng, ta không nhận." Tử Tình nhìn thoáng qua Văn Tam lại nói tiếp: "Ngươi trộm từ chỗ nương của ngươi đến hả? Ngươi, tức chết ta. Lúc đi dạo ta thấy đẹp cho nên mua cho ngươi. Lễ vật là lễ vật, còn phải chọn thời điểm để đưa à? Ta nói cho ngươi biết, ngày mai ta phải đi học rồi. Ta sẽ không thể thường xuyên đến gặp ngươi." Văn Tam cảm thấy thật là ủy khuất. Mắt ta xinh đẹp vụt sáng nhìn Tử Tình, Tử Tình thiếu chút nữa đã mềm lòng. "Ai, nam tử mà xinh đẹp quá làm gì vậy không biết. Vật này ta không nhận đâu. Đi, ta muốn nấu cơm, các ngươi đừng ở đây nữa. Bình ca, ngươi dẫn hắn đến thư phòng hoặc ngồi ở phòng khách đi. Hôm nay ở lại ăn cơm, lát nữa ta còn có việc nhờ các ngươi." Tử Tình đuổi bọn họ ra khỏi bếp, gặp ông bà nội và hai người cô của Tử Tình đều ngồi ở phòng. Văn Tam chào hỏi bọn họ. Tử Tình thấy ánh mắt của mọi người rất nghi ngờ lại nhìn Văn Tam, vội vàng giải thích: "Ông bà, đây là con trai của Đông Gia từ Kinh Thành tới, hôm nay đến đây có chút việc." Tử Tình biết mình vừa nói Văn Tam đến từ Kinh Thành, bà hẳn là sẽ không có cái ý tưởng gì khác. Dù sao người Kinh Thành cực kỳ khác nông thôn, khoảng cách xa xôi đủ để bọn họ ngưỡng mộ. Quả nhiên, Tử Tình vừa nói xong, mấy người nhìn Văn Tam bằng ánh mắt khác, phải nói là kính sợ. Tử Tình sợ hai người này có chút bất tiện nên bảo Tử Thọ dẫn họ đến thư phòng. Tử Tình cùng Thẩm Thị vội vàng ở bếp. Nàng làm nhiều rau trộn cũng không biết Văn Tam đang ngồi trên sàn gỗ nhìn bức thêu hơn nửa của Tử Tình. Đầu năm nay Thẩm Thị bắt đầu dạy Tử Tình thêu hai mặt. Bức đầu tiên của Tử Tình là tác phẩm muốn thêu về mình, cho nên thêu cảnh nàng cùng với Tử Lộc cúi đầu dùng nhánh cây học viết chữ ở dưới cây đào. Bên cạnh có mấy con gà con mới đất, vì để tăng sự xinh đẹp, nàng còn thêu hoa rụng đầy đất. Đã thêu một thời gian rất lâu, tác phẩm cũng gần kết thúc. Văn Tam nhìn thấy bức tranh thêu rất là ngạc nhiên, liền hỏi Tử Thọ: "Đây là nương hay tỷ ngươi thêu?" "Tỷ ta thêu, đây là cảnh tỷ và nhị ca học viết chữ dưới cây đào." "Ta cũng đoán được là nàng thêu. Tỷ ngươi thật giỏi, biết chữ còn biết thêu tranh, biết thêu thành tranh." Văn Tam nói xong thấy trên bàn có bút, nghiêng mực và vở, lật vở xem chữ có chút xấu, liền cười nói: "Đừng nói đây là chữ của tỷ ngươi nhá, giống y như gà bới. Ngươi nhìn xem, Khang Bình, không phải nàng thì con có thể là ai? Trong nhà chỉ có nàng biết chữ kém cỏi nhất, mỗi khi phụ thân nói thì nàng lại bảo nàng đọc được là tốt rồi. Nàng đâu có định ra ngoài thi thố cái gì đâu. Cha nói không lại nàng, nói nàng học chữ đọc sách cái gì cũng nhanh, chỉ có mỗi chuyện là không thích viết chữ, còn không bằng ta đâu." Tử Thọ nói đến điều này một mặt đắc ý. Đang nói thì Tử Tình bưng một đĩa lê tiến vào. Lê đã được cắt sẵn, mặt trên còn cám đĩa trúc mà Tử Tình tự chế. Nàng lấy một miếng đưa cho Lâm Khang Bình trước, rồi lại cho Văn Tam: "Các ngươi nói cái gì mà vui vẻ vậy? Ở bếp cũng nghe thấy tiếng cười của các ngươi." "Không có gì, chỉ nhìn thấy chữ ngươi viết như gà bới nên buồn cười, không nhịn nổi." "Ta thấy ngươi vẽ cũng đẹp mà, sao viết chữ lại xấu vậy?" Văn Tam hỏi còn chưa nhịn cười. "Đó là tranh đại ca của ta vẽ, ta không có thời gian luyện chữ mà thôi, có gì buồn cười. Với lại ta chỉ là một nha đầu ở nông thôn, viết chữ tốt có lợi ích gì? Có thời gian luyện chữ thì không bằng làm việc khác." "Khác chứ, nét chữ nét người, tương lai có cơ hội ra ngoài khẳng định có thể sử dụng được. Chẳng lẽ ngươi định ở đây cả đời?" "Đúng rồi, không phải ngươi nói có chuyện nhờ ta sao? Chuyện gì?" "À, ngươi có biết chỗ nào có người làm trang sức không? Chính là làm vòng ngọc và trang sức, tay nghề phải cao một chút." Ngươi tìm hắn làm gì? Ngươi muốn mua cái gì à? Không, lần này ta ra ngoài mua được một khối đá ngọc màu xanh. Ta muốn tìm người làm một ít thứ. Tử Tình nói xong liền ôm một đá ngọc từ góc xó ra. Ngọc màu xanh? Sao ta chưa nghe qua? Thế ngươi xác định đây là ngọc? Văn Tam vuốt tảng đá không thể tin nổi. Xác định? Đến cùng ngươi có tìm được người hay không? Có chứ, nhà của ta cũng có cửa hàng bạc mà. Nếu ngươi cần gấp thì buổi chiều ta dẫn ngươi đi. Tử Tình nghe xong đang muốn hoan hô thì Tử Phúc vào cửa nghe được. Các ngươi muốn đi đâu? Tình Nhi, sao ngươi không vào bếp giúp nương? Đại ca, nhà Văn Tăng có người làm ngọc, buổi chiều chúng ta đi tìm hắn được không? Ca, ngươi giúp ta đi mà, ta sợ về trễ. Tử Tình cầm lấy cánh tay của Tử Phúc lắc lắc. Không sao, chúng ta đưa ngươi về là được. Không cần đâu, các ngươi đã làm phiền các ngươi nhiều rồi, ta cùng muội muội đi là được. Tử Phúc nói xong lại sai người nói với Tử Tình. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nhanh đi giúp nương chuẩn bị cơm trưa đi. Tử Phúc nói xong theo thói quen mà xoa xoa tóc Tử Tình rồi đẩy nàng ra ngoài. Nàng chạy đi giúp dọn đồ ăn, tiếp đón mọi người vào bàn. Bạch Chẩm Kê nhận được sự khen ngợi của mọi người, nhất là Văn Tam. Nghe nói là món Tử Tình tự tay làm nên ăn rất nhiều. Điền Thị oán giận nói. Nhiều người như vậy, còn có hai phụ nữ có thai nữa. Bạch Chẩm Kê này mỗi người một miếng là hết, không biết làm nhiều thêm à. Có người ngoài ở đây, Thẩm Thị chỉ đành đáp ứng. Tử Tình vội nói. Khi nào bà muốn ăn thì ta làm là được. Hôm nay ta không ngờ trong nhà có khách nên chuẩn bị không đủ. Thiền Thị mới nghĩ đến trong nhà còn có người ngoài, vội thay đổi thành khuôn mặt tươi cười nói với Văn Tam. Vị tiểu thiếu gia này ở nông thôn không thể so sánh được với kinh thành, thực sự là quá mức đơn sơ. Xin lỗi, không thể chiêu đãi các vị nhiều món ngon. Văn Tam cùng với Lâm Khang Bình đang chiến đấu với món chim bìm bìm cay, còn nói món canh chân giò hun khói cá trạch thơm lừng. Nghe Thiền Thị nói vội bảo. Đâu có đâu có, Tăng gia Thẩm Thẩm làm đồ ăn rất ngon. Món hạt tiêu xào bìm bìm ta chưa ăn bao giờ cả, còn có canh chân giò hun khói, uống ngon lắm. Ngay cả Tử Vũ nho nhỏ cũng nói một câu uống ngon, làm cho mọi người cười trận một tiếng. Tử Tình thấy vậy nhân cơ hội nói. Cha, nương, lát nữa con và đại ca vào thành một chuyến. Văn Tam tìm sư phụ, con muốn cắt tảng đá kia làm một ít thứ. Ca ca của ngươi còn chuẩn bị đi châu học, ngươi lôi kéo hắn làm gì? Còn nữa, phải gọi là Văn thiếu gia. Thẩm Thị nhắc nhở. Tử Tình đang muốn nói chuyện thì Tử Phúc mở miệng trước. Nương yên tâm đi, ta cùng Tình Nhi đi sớm về sớm. Đúng vậy, Tăng gia Thẩm Thẩm, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cho bọn họ một sư phụ có tay nghề tốt rồi đưa họ trở về. Văn Tam lại bổ sung thêm. Thẩm Thị nghe xong không nói gì nữa. Ăn cơm xong, Tử Tình giúp Thẩm Thị dọn dẹp, mới vội vàng kéo Tử Phúc giục Văn Tam đi. Lần này Tử Tình dự định mang một tảng đá, muốn làm vòng tay thử xem đã. Trên xe, Văn Tam cẩn thận hỏi Tử Tình mua ngọc thế nào. Hắn nói là ngọc thượng đẳng thì không có giá bèo như vậy. Đây là ngọc từ nước ngoài vận chuyển vào, bên này còn không có người biết. Người bán ngọc đang muốn dùng bạc gấp cho nên mới bán đi. Ta còn mua từ tay hắn một cái đồng hồ tay nữa. Cái đồng hồ kia nhà ta cũng có, nhưng chỉ ngạc nhiên là hòn ngọc này. Quên đi, chờ sư phụ xem xong rồi nói. Văn Tam vẫn không tin tưởng đây là ngọc, nhưng lại không đành lòng hắt nước lạnh vào Tử Tình. Dù sao thời gian này đi theo Tử Tình, hắn cũng biết 10 lượng bạc đối với người làm nông không phải là một con số nhỏ. Sau nửa canh giờ, Văn Tam dẫn bọn họ đến cửa hàng bạc lớn nhất thành, trực tiếp đi vào cửa sau, tìm được sư phụ đang ở công phòng mài ngọc. Lý sư phụ, phiền ngươi nhìn tảng đá này đi, là ngọc sao? Lý sư phụ ngẩng đầu vừa thấy Văn Tam kính cẩn chào hỏi, sau đó sờ sờ tảng đá nói. Theo xúc cảm thì đúng là vậy, hình như còn cứng hơn bạch ngọc một chút, nhan sắc này lại chưa thấy qua. Muốn làm cái gì sao? Lý sư phụ, ngươi cứ coi nó là khối bạch ngọc là được. Ta muốn hỏi xem có thể làm ra bao nhiêu cái vòng tay, thừa lại có thể làm thứ khác, làm châm cài, nhẫn. Tóm lại, ngươi cứ xem nó là loại ngọc tốt nhất, đừng lãng phí, tiền công ta sẽ trả theo làm trang sức bằng ngọc. Tử Tình trả lời. Ngươi biết cái gì? Nếu vừa chạm vào nó liền nát thì sao? Lý sư phụ hỏi. Tử Tình tin 10 phần, làm cho Văn Tam liếc mắt. Ngươi yên tâm, không nát đâu. Nếu mà nát thì ta chịu. Dưới sự nhờ vả của Văn Tam, Lý sư phụ không thể không nhận làm. Tử Tình lo lắng hắn làm vội vàng sẽ làm hư ngọc của mình, cho nên bảo đừng làm nhanh quá. Từ cửa hàng đi ra, Văn Tam muốn đưa bọn họ về nhà, Tử Phúc cự tuyệt, dẫn Tử Tình lên một cái xe lừa mới thuê. Văn Tam nhìn theo bọn họ rời đi, mới quay đầu cùng về với Lâm Khang Bình. Nhìn thấy trong xe có cái hộp, vội hỏi: không phải ta đã đem hòn ngọc bướm bướm đặt trong thư phòng nàng sao? Thế nào lại ở trong xe? Ta cũng không thấy khi nào nàng thì để lại đây, xem ra là nàng không muốn. Nữ hài tử không phải đều thích mấy thứ này sao? Sao nàng lại không thích? Ta thấy nàng đối xử với ngươi tốt hơn ta nhiều. Ngươi xem, nàng gọi ngươi là Bình Ca, còn với ta thì cứ mở miệng ngậm miệng đều là Văn Tam. Lê cũng đưa cho ngươi trước. Văn Tam oán giận: thiếu gia, nàng không phải nữ hài tử trong nhà mình. Thiếu gia bây giờ về nhà à? Lâm Khang Bình hình như không muốn bàn luận về đề tài này, nhìn thấy thiếu gia đối với nàng như vậy, trong lòng hắn chua xót. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 108, Cò Trắng Thư Viện. Tử Tình đương nhiên không nghĩ như vậy. Nàng đang chìm đắm trong vui mừng, định làm lễ vật tặng người, vòng tay được bao nhiêu cái, tốt nhất là mỗi người một cái. Tử Phúc nghe nàng nói hết chuyện này đến chuyện khác, yêu thương xoa xoa đầu nàng. Tử Tình đột nhiên hỏi: đại ca, ngươi thích cái ngọc bội hình gì? Nếu không thì ngươi vẽ ra để Lý sư phụ điêu khắc. Ừ, ta phải suy nghĩ cẩn thận. Tình nhi thích dạng gì? Câu này làm Tử Tình nghĩ mãi không ra được mình sẽ khắc hình gì. Sau khi ăn xong, cả nhà ngồi ở thư phòng. Thập Thị làm áo dài cho Tử Phúc, Tăng Thị Tường và Tử Phúc đọc sách, Tử Lộc, Tử Thọ cùng với Tử Hình luyện chữ, Tử Tình thì thêu hoa. Tử Phúc đột nhiên nói: cha, nương, con có chuyện muốn nói. Cả nhà thấy Tử Phúc nói trịnh trọng, không khỏi dừng việc đang làm, ngẩng đầu nhìn hắn. Con không muốn đi châu học, con suy nghĩ kỹ rồi, con muốn đi Cò Trắng Thư Viện. Tuy rằng học phí ở Cò Trắng Thư Viện cao một chút, nhưng tiên sinh nơi đó đều là uyên bác, mạnh hơn châu học rất nhiều. Còn nữa, Cò Trắng Thư Viện quản giáo cũng nghiêm tất cả về mọi mặt, nghe nói cầm kỳ thư họa đều học. Ta luôn luôn có giấc mộng đi Cò Trắng Thư Viện, con nhất định sẽ quý trọng thời gian 3 năm này. Cha mẹ, các ngươi để con đi đi. Nếu trước kia thì khẳng định ta không nói, nhưng bây giờ nhà mình không thiếu từng ấy bạc. Bạc không phải là vấn đề. Cuộc thi của Cò Trắng Thư Viện tương đối khó, con muốn học thì phải trải qua thí nghiệm nhập học của bọn họ. Con có thân phận tú tài cũng không được miễn. Còn nữa, thư viện bọn họ 1 năm chỉ có 2 lần nghỉ, mùa hè 1 lần, Tết 1 lần. Con có thể chịu nửa năm không trở về nhà sao? Con có thể chiếu cố tốt chính mình sao? Việc này đã nghĩ kỹ chưa? Tăng Thị Tường hỏi. Cha yên tâm đi, và năm nay con rèn luyện ở huyện, giặt quần áo, quét dọn cái gì cũng không thành vấn đề. Cò Trắng Thư Viện có nhà ăn, con khẳng định sẽ quen. Con hỏi thăm rồi, 20 ngày nữa là họ sẽ tổ chức cuộc thi nhập học, con phải chuẩn bị tốt. Cầm thì không biết tí gì, kỳ cũng chỉ biết một chút, nhưng môn khác con có chút nắm chắc. Khó thi lắm à, lỡ thi rớt thì còn có thể đi châu học không? Thẩm Thị hỏi. Đương nhiên là được, ngươi yên tâm đi, cứ chuẩn bị đồ cho Tử Lộc ngày mai đến trường. Tăng Thị Tường vỗ vỗ tay nàng. Đem cờ vây lấy ra, cha và con làm mấy ván. Tử Tình có biết một chút về cờ vây, cũng ngồi xem một hồi, thậm chí còn lung tung chỉ mấy chiêu, làm cho hai người trợn mắt liếc nhìn. Đại ca, các ngươi có thi toán học không? Tử Tình bỗng nhiên nghĩ ra. Thi chứ, toán học đương nhiên rất quan trọng, học sinh nào cũng phải biết. Ngươi quên lúc ngươi còn nhỏ ta đã dạy ngươi à? Nếu không hiểu toán học, sau này đậu làm quan, ngay cả lợi nhuận thu vào của nông nghiệp cơ bản, công nghiệp, hương nghiệp đều không biết, thì tính quản lý như thế nào? Tử Tình vừa nghe hứng thú. Ta sẽ phụ đạo cho các ngươi học toán học, ta nhìn thấy chữ số phương Tây dễ làm lắm. Mấy ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Tử Tình. Tử Phúc cười nói. Vừa mới nói toán học của ngươi là do ta dạy, giờ ngươi lại dạy ta mấy thứ lúc nhỏ à? Tử Tình sờ sờ đầu, cúi đầu suy nghĩ một hồi, lấy cái đồng hồ tay bên cạnh đến, chỉ vào cho mọi người biết. Đây là cái đồng hồ, canh 3 buổi trưa là 12 giờ, canh 3 giờ tí cũng là 12 giờ. Từ số 12 sinh ra, không phải đều học xong sao? Tử Tình lại đem 99 phép trừ viết ra, để bọn họ tự luyện tập, cả nhà đều cảm thấy khó tin, dễ tính hơn rất nhiều. Tử Phúc lại theo thói quen muốn sờ tóc Tử Tình. Tử Tình tránh thoát. Đây là thứ ngươi nghĩ ra được ư? Tăng Tử Tượng hỏi. Một phần thôi, có chút là do người bán ngọc dạy, hắn học người phương Tây một chút, ta học xong liền bổ sung thêm một ít. Nhưng các ngươi ra ngoài đừng có thổi phồng lên. để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết, bản thân mình biết là được rồi. Nếu đại ca không đi cuộc thi, ta sẽ không nói ra đâu. Từ Tình nghĩ nghĩ vẫn dặn dò vài câu. Tăng Thị Tường cũng biết việc này không lớn không nhỏ, cũng dặn thêm vài câu. Tiễn bước Tử Lộc, Tử Phúc vội vàng ôn tập, vài ngày đều ở trong thư phòng, Từ Tình cũng không dám đi quấy rầy. 20 ngày sau, sáng sớm Tăng Thị Tường nói muốn đưa hắn đi vào Trắng thư viện, Từ Phúc khéo léo từ chối. Con người ai cũng phải lớn lên, coi như con đi học ở huyện đi, không cần lo lắng. Cỏ Trắng thư viện ở phía đông An Châu Thành, ngay tại đảo nhỏ ngoài cửa phía đông. Lúc Từ Phúc đến đã thấy đám người top 5 top 3 kết bạn mà vào. Bên trong cây cối rạt rào, cỏ xanh mơn mởn, hoa tươi nở rộ, trong u tĩnh lại mang theo sức sống bừng bừng. Từ Phúc nhìn biểu hiện 4 chữ to cứng cáp mạnh mẽ Cỏ Trắng thư viện, ngóng nhìn hồi lâu mới đi đến chỗ người gác cổng đăng ký. Thẩm Thị thì sáng sớm đã dẫn Tử Vũ đi nhà mẹ đẻ truyền tin. Từ Tình ở nhà một mình, ngồi trên sàn ở thư phòng đến hơn 4 năm, cảm thấy rất nhiều thứ ở kiếp trước đã phai mờ, thậm chí có lúc còn ảo tưởng là ảo giác của chính mình. Loại ý nghĩ chợt lóe lên làm cho Tử Tình sợ hãi. Sợ hãi thời gian trôi qua, nàng sẽ không nhớ nổi gương mặt của cha mẹ kiếp trước, nhớ không nổi từng nụ cười và nước mắt. Tử Tình liều mạng nhớ, ở giữa hồi ức lã chã rơi lệ khóc giống một hồi. Khóc xong, nàng cảm thấy bản thân phải làm chút gì đó, chạy đến phía sau núi giúp mấy cặp lông ngỗng trắng trở về quẹt mực, ghi lại vài thứ. Nàng nghĩ chờ tương lai có cơ hội vẫn sẽ mở xưởng thủy tinh, dù sao bản thân cũng không phải người đầu tiên làm, sẽ không nhấc lên sóng gió quá lớn. Vài giờ đi qua, tâm tình Tử Tình cũng đã lắng đọng lại. Vừa đem thứ này nọ cất kỹ thì Tăng Thị Tường mang theo bọn nhỏ trở về. Sau khi ăn xong tiễn bước bọn họ, Tử Tình rảnh rỗi liền vẽ căn nhà mình muốn xây dựng trong tương lai. Nàng rất thích kiểu biệt thự hiện đại phương Tây, nhưng Bắc Kinh Tứ Hợp Viện cũng không tệ, nếu có bạc liền xây. Nghĩ đến việc này, nàng cảm thấy bản thân cần phải kiếm một chút tiền riêng để tương lai làm chút gì đó, ví dụ như lại có cơ hội tìm tòi ít vị thúy hoặc vật ở phương Tây, đỡ phải mỗi lần xin bạc Thẩm Thị đều phải cố sức giải thích. Thêu khăn và làm hầu bao đã nhiều năm, nàng mới giành được có 3 lượng 4 lượng bạc, đúng là quá chậm. Tử Tình đang khổ cực suy nghĩ ở nhà, cuộc thi của Tử Phúc ở Cò Trắng thư viện rất gian nan, cầm kỳ đều là sở đoản. Nông dân thì ai có thời gian rảnh rỗi mà dùng tiền học mấy cái thứ này, cầm thì bỏ. Phía trước thi vẽ qua rất thoải mái, đều đạt loại giỏi. Cũng may cuối cùng còn có một môn toán học, Tử Tình đã nhiều ngày bù lại cho hắn, giỏi là không có vấn đề gì. Cò Trắng thư viện đọc danh sách trúng tuyển tại chỗ, 2 môn không đạt tiêu chuẩn thì loại. Cho nên khi trước tuyên bố Tử Phúc đậu, sau lưng Tử Phúc ướt đẫm, cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Vì Tử Phúc sẽ rời nhà vài tháng, Tăng Thị Tường mời lão gia tử cùng với Điền Thị đến ăn một bữa cơm trước khi Tử Phúc đi. Cầm mời Lý Chính cùng Tam bà, Tứ bà, Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc cũng theo tới. Lão gia tử biết Tử Phúc thi đậu Cò Trắng thư viện, liên tục nói tốt. Điền Thị lôi kéo Tử Phúc nói: "Đứa nhỏ này, mấy lần trước ra ngoài cũng không nói với bà một tiếng, lần này gần sát ngày đi mới nói cho bà cũng không chuẩn bị được cái gì cho ngươi. Ngươi ở ngoài vừa phải hết sức cẩn thận, chiếu cố tốt bản thân, tương lai bà cũng có thể dựa vào ngươi." "Đúng vậy, Tử Phúc, thế hệ Tăng gia này ngươi là đích tôn, ngươi phải làm gương cho đệ, làm rạng rỡ tổ tông Tăng gia chỉ có thể nhờ vào ngươi. Ngươi nhất định phải nhớ, ngươi là người Tăng gia, bởi vì ngươi và cha ngươi, tôn tử nhà ta cũng bắt đầu dụng công học hành. Huynh đệ các ngươi nhất định phải đoàn kết, người ngoài mới không thể bắt nạt được các ngươi. Còn nữa, vì nương ngươi ăn tiết bao nhiêu khổ nhọc, ngươi nhất định phải cố gắng." Tam bà nói. Tử Phúc vội dạ vâng. Điền Thị liếc mắt nhìn Tam bà một cái nói: "Tôn tử của ta tự biết xa ai gần, cái gì mà Tăng gia, một đống người như vậy tôn tử ta giúp hết được à?" Lý Chính nghe xong vội nói: "Tử Phúc không chỉ là vinh quang của Tăng gia, còn là vinh quang của toàn bộ Đông Đường thôn. Hôm nay ta còn định dẫn tiểu tử nhà ta đến để học hỏi ngươi, nhưng gần đến giờ đi hắn lại ngượng ngùng, nói chờ tương lai học giỏi lại đến so đấu với ngươi. Xú tiểu tử này cũng thật là không biết trời cao đất rộng, nhưng hắn có thể an tâm ngồi xuống đọc sách, ta đã rất cảm tạ nhà ngươi rồi." Tử Tình không có chút hứng thú nghe trưởng bối tán gẫu, liếc mắt một cái nhìn thấy Hạ Ngọc cùng với Thu Ngọc đang nghiên cứu rèm cửa mới, cũng không đa tâm gì, tiến vào phòng bếp giúp Thẩm Thị. Buổi tối cả nhà ngồi ở thư phòng, Tử Phúc sửa sang lại sách vở mình cần mang đi, Thẩm Thị chuẩn bị quần áo giày dép, Tử Thọ thì một mặt hâm mộ nhìn đại ca, nói tương lai hắn cũng sẽ đi Cò Trắng thư viện. Tử Hỷ đã 5 tuổi, cũng đi học được mấy tháng. Chờ ta có bạc, ta sẽ tự mở một Cò Trắng thư viện. Tử Hỷ nói làm cho mọi người cười ha ha, cũng hòa tan chút vui, chút vẻ u sầu ly biệt. Dù sao Tử Phúc đi phải tới 15 tháng chạp mới nghỉ phép về nhà, trong lòng Thẩm Thị quyến luyến, luôn lo lắng đứa con nhỏ ăn không ngon, mặc không đủ ấm. Nương, ngươi yên tâm, trong nhà ta là lão đại, từ nhỏ đã chiếu cố đệ đệ muội muội, sao lại không chiếu cố được mình? Với lại trước kia chúng ta còn nghèo hơn 10 năm, cơm đều ăn không đủ no, chứ đừng nói là đồ ăn. Mới vài năm nay mới khấm khá hơn, sao ta có thể quên nhanh như vậy, còn ăn không quen đồ ăn ở thư viện. Nương đừng lo, cứ chăm sóc tốt cho bản thân đi. Thẩm Thị nghe xong nước mắt càng không dừng được. Tăng Thị Tường thấy đành dỗ nàng vào phòng ngủ, nói thầm hồi lâu. Tử Tình dựa đầu vào trên gối của Tử Phúc, trong lòng cũng ê ẩm. Đại ca cưng chiều nàng không kém gì đại ca kiếp trước, trong lòng Tử Tình hoảng hốt, coi bọn họ là một, cốt nhục tình thân sớm đã hòa vào trong máu. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 109. Tử Bình gặp chuyện không may. Tiễn bức Tử Phúc, ngày nhanh vào đến tháng 8, thai nhi của Hạ Ngọc đã ổn định, phải về nhà chồng dưỡng thai. Tuy rằng cách ngày sinh con có mấy tháng, nhưng nếu về nhà càng chậm thì càng không an toàn, ở nhà mẹ đẻ sinh đứa nhỏ là chuyện không thể xảy ra, cho nên nàng dứt khoát về nhà cùng với trượng phu ăn Tết, Trung Thu. Thẩm Thị biết được lại tặng nhiều trứng gà, quả vỏ cứng cùng với ít nước, với mấy khối vải dệt, cuối cùng còn cho 2 tấm da dê, để lúc nàng ở cữ là một bộ áo da cho khỏi bị cảm lạnh, còn nói chờ tháng chạp đưa bụng lễ sẽ thăm nàng. Thẩm Thị tự mình mướn cái xe lừa và Tăng Thị Tường đưa nàng đi. Điền Thị thấy đều có chút động tâm, chờ Hạ Ngọc đi rồi, Thẩm Thị muốn vào thành mua ít thứ để chuẩn bị ăn lễ. Bà trầm tư một hồi, phân phó Tử Tình nhặt một giỏ trứng gà, nói là đi thăm Chu Thị. Nương, đại cha đại nương đối xử như vậy với chúng ta, còn thăm nàng làm gì? Ngươi cho rằng nương muốn đi à? Thôi thì một giỏ trứng gà cũng không đáng là bao, đừng để bọn họ gây sự. Tử Tình nghe xong cũng phải đi, nàng muốn tìm Lý sư phụ xem đã làm được vòng ngọc chưa. Tử Tình nhặt giỏ trứng gà, thay xong quần áo, lúc này chuông cửa vang lên, cư nhiên là hai người Lâm Khang Bình và Vân Văn Tam. Văn Tam thấy Tử Tình mặc đồ mới, biết là nàng ra ngoài. Nguyên lai hai người bọn họ tới đưa vòng ngọc, Lý sư phụ hết một tháng mới làm được một vòng tay, hiệu quả không tồi. Lý sư phụ rất là kinh hỉ, nói cho Văn Tam, độ cứng lục ngọc này lớn hơn bạch ngọc, màu sắc trong sáng, xác nhận là thượng phẩm. Văn Tam nghe xong cũng đậm tâm tư, Văn gia buôn bán rất nhiều ngành nghề, mà mình cũng không phải là trưởng tử, chuyện tương lai rất khó nói. Khi bằng nhân cơ hội này tự mình làm buôn bán lục ngọc, lấy cái cơ hội chắc chắn có thể kiếm được nhiều tiền. Cho nên lần này đi lại là muốn tìm Tử Tình hỏi thăm một chút chuyện. Đi, ngươi không tin ta mà, sao giờ lại hỏi làm chi? Tử Tình còn nhớ mới giận. Tình nhi tốt bụng dễ thương, coi như ta có mắt không chồng đi mà. Văn Tham bật thốt lên. Tình nhi cũng là tên để mà ngươi có thể kêu à? Ta không hiểu lắm, nhà các ngươi có tiền nhiều như vậy, ngươi còn hao hết tâm tư làm gì cho mệt. Ngươi không rõ chuyện nhà chúng ta đâu. Tóm lại, đây là chuyện của ta, không có quan hệ với Văn gia. Ngươi giúp hay không? Lúc này nét mặt Văn Tam không giống như thiếu niên thần lương kia, mà có vài phần sắc bén. Giúp, nhưng không phải ngươi nói sẽ đọc sách sao? Làm gì có thời gian mà quản mấy việc này? Với lại nhà các ngươi là buôn bán nhiều nghề như vậy, lớn không nói, nhưng nhỏ như dưa hấu, gà, dương khoai, lẽ ra phải xem không vào mắt chứ. Tử Tình hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Nhà đầu ngốc, dưa hấu nhà ngươi chín sớm hơn, dùng để đưa vào kinh bán, mà gà nhà ngươi thịt ngon, cũng dùng để tặng hoặc là bán cho người khác. Dương khoai thì để cửa hàng bán tạp hóa, ta đương nhiên không thể ra ngoài. Khang Bình sẽ giúp ta xử lý tất cả, thuộc hạ của ta luôn có 2 người, lần này cũng chờ sau lễ Trung Thu sẽ để bọn họ ra ngoài tìm kiếm. Văn Tam giải thích. Tử Tình nghe xong liền đem địa điểm mua ngọc ở đâu. Việt Thành là cảng mở duy nhất của quốc gia, bến tàu có không ít thuyền nước ngoài, hẳn là còn có cơ hội. Chỉ cần có người mua lâu dài, chắc chắn sẽ có người bán. Tử Tình đang nói cùng với Văn Tam, Thẩm Thị mang vài thứ và Tử Vũ ra. Sao không mời khách vào nhà? Ta còn tưởng rằng ngươi đang ở làm gì chứ, ban ngày mà không vào nhà à? Nương, hay chúng ta ngồi xe ngựa của bọn họ vào thành đi. Nương xem, con tặng nương vòng tay thủy thúy này có đẹp không? Tử Tình đem vòng tay giơ lên trước mặt Thẩm Thị. bà tiếp nhận rọi dưới ánh mặt trời. Thật đúng là xinh đẹp, nếu là ngọc thì tốt rồi. Tử Tình vừa kéo Thẩm Thị lên xe vừa nói, nương, đây vốn là ngọc mà, loại này gọi là phỉ thúy, đỏ phỉ xanh thúy, đỏ là phỉ xanh, là thúy là lục ngọc. Ngươi thấy bạch ngọc và hồng ngọc, còn mặc ngọc đó, chẳng qua đây là ngọc màu xanh. Loại ngọc này không có ở nước ta, cho nên chúng ta chưa thấy qua, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Nhưng cũng không thể phủ nhận nó là một loại ngọc được. Phải giải thích thế nào nhỉ? À, nuôi gà, lông gà có đen, đỏ, trắng, xám, cũng có xanh. Nhưng không thể bởi vì lông gà màu xanh mà nói đó không phải là gà được. Tử Tình vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng ha ha cười to. Trừ bỏ Văn Tam thì còn ai nữa? Lâm Khang Bình cũng nhếch miệng. Thẩm Thị nói, được rồi, béo Khang mãi để người ta chế giễu kìa. Văn Tam nghe xong nhanh nhẩu nói, tăng gia Thẩm Thẩm, ta không chế giễu, ta chỉ cảm thấy buồn cười thôi, không có ác ý, ngài nhất định phải tin ta. Hai người nói giỡn, xe nhanh chóng dừng trước nhà Chu Thị. Văn Tam vốn định kéo tới đón, Tử Tình khéo léo từ chối, bảo Lâm Khang Bình khi nào đi thì lại nhà mình một chuyến. Thẩm Thị ôm Tử Vũ cùng với Tử Tình mang theo rổ trứng gà vào căn nhà của Chu Thị. Chu Thị đang đóng gói đồ, vừa dọn vừa mắng chửi người. Ngươi là đồ quỷ đoán mệnh, sao lại hồ đồ như vậy hả? Ngươi bao lớn rồi mà có thể làm ra cái loại chuyện này? Nếu ta là không ngăn cản, cha ngươi nhất định sẽ đập gãy chân ngươi. Sao ta mệnh khổ thế hả trời ơi? Ngươi là đồ quỷ nhận đoán mệnh nhẫn tâm, sao ngươi không lấy dao đâm nương ngươi luôn đi? Tử Bình dẫn Tử Hà đứng ở một bên, như đang tức giận, không có cãi vã, vành mắt còn đỏ hồng. Thẩm Thị thấy hỏi, đại tẩu đang làm gì vậy? Muốn chuyển về nhà sao? Chu Thị nghe xong hai mắt đỏ lên, lau nước mắt để Thẩm Thị hỗ trợ, nói hôm nay sẽ mướn xe về, Tăng Thị Khánh xong việc cũng sẽ về sau. Thẩm Thị thấy thế cũng không hỏi nhiều, giúp đỡ đem đồ đạc phân loại đóng gói. Tử Tình nghĩ đã xảy ra chuyện, hơn nữa là chuyện không tốt, xem ra là có chút liên quan đến thứ mà mình đoán, đáng tiếc là không có cách nào hỏi. Thẩm Thị giúp đỡ đóng gói xong, dẫn đứa nhỏ cáo từ về nhà. Thẩm Thị cân nhắc nửa ngày, trong lòng thấy thật không thích hợp, nhưng chuyện này không thể nói với người khác, dù sao thanh danh của cô nương vẫn rất quan trọng. Ai ngờ hai ngày sau, Chu Thị cư nhiên tới cửa ở trong phòng Thẩm Thị khóc lóc. Thì ra Tử Bình đã xảy ra chuyện, cùng cách vách nam tử ở chung một phòng, lúc ra ngoài bị thê tử phát hiện gây gổ lên. Chu Thị thế mới bị hù nhảy dựng, luôn luôn cho rằng nữ nhi của mình ngoan ngoãn học châm tuyến ở cách vách, không ngờ xảy ra chuyện này, còn không bằng chuyển đi sớm. Đệ muội à, tẩu tử biết vậy chẳng làm, lúc trước ngươi còn khuyên ta nói nữ oa lớn về trông coi cẩn thận, sao ta hồ đồ như vậy, sao lại không nghe lời của ngươi nói? Lúc trước mà nghe ngươi, sớm chuyển đi khỏi chỗ quỷ quái kia là được rồi. Tử Tình vào nhà nghe thấy Chu Thị khóc nói, đứa nhỏ cứ như bị quỷ nắm lấy chân, mỗi ngày đều chạy đến nhà cách vách. Ngay từ đầu ta còn vui mừng, cứ cho rằng đứa nhỏ thích theo hoa, dù sao trong nhà không có nhiều việc, hồi nhỏ ở nhà sống quá khổ, ngươi cũng biết đấy, mỗi ngày không cắt cỏ cho heo thì cũng là lên núi nhặt củi. Đến trong thành mới khoan khoái một chút, ta sẽ không ép nàng. Sau này có lúc cần nàng giúp, ta bảo nàng, nàng lại không bình tĩnh, nói là theo thủa may vá, theo hoa rất bận, đều là đùa bịp ta. Nam tử kia lớn hơn Tử Bình gần 10 tuổi, ta nằm mơ cũng nghĩ không đến. Đệ muội à, ta nên làm cái gì bây giờ? Đại ca ngươi đánh nàng, đứa nhỏ này quá hồ đồ, sao lại không biết nữ hài mà mất đi thanh danh sau này lập gia đình kiểu gì? Bây giờ chỉ còn mỗi cách phải nhanh chóng gả nàng đi cho xong việc. Lần trước ngươi nói Lưu gia, ta thấy nhà hắn cũng được, nếu không thì ngươi đi hỏi một chuyến đi. Thẩm Thị đau đầu đành phải khuyên nhủ, đại tẩu, ngươi về ổn định tâm tình đi, vì đứa nhỏ trong bụng ngươi phải chú ý nhiều hơn. Về phần con trai Lưu đại tẩu, thời gian dài trôi qua như vậy, chắc người ta đã tìm được người kết duyên rồi. Và lại lúc trước người ta có tâm muốn cưới, ta không nát bây giờ còn gấp gáp muốn. Người có tâm mà đi nghe ngóng thì sẽ biết thôi, nhà hắn ngay chỗ cách ngươi cũng không xa. Chu Thị nghe xong thật là như thế, khóc cầu Thẩm Thị đi tìm người khác, hỏi thăm nhà ai có nam tử muốn cưới vợ. Thẩm Thị khó xử, trong lòng đã sớm quyết định mặc kệ việc này, nhưng lúc đó cũng không thể nói thẳng ra, đành phải hư đáp lời. Tử Tình thấy vậy chạy ra ngoài cửa, sau đó kêu nương. Chu Thị thấy Tử Tình trở về cũng không ở lâu, lập tức đáp cáo từ. Chu Thị vừa đi, Thẩm Thị không biết nghĩ tới cái gì, nhìn chằm chằm Tử Tình nửa ngày. Tử Tình sờ sờ mặt mình hỏi, nương không sao chứ, nhìn con làm gì? Thẩm Thị thở dài, Một nữ oa tử nếu đi nhầm một bước, đời này sẽ bị hủy. Nương chỉ lo lắng cho con, đừng có đi nhầm đường. Có chuyện gì thì nói cho nương nghe. Cả đời này không phải nhìn tiền mà đoán người. Có gia đình mặt ngoài thì thấy ngăn nắp, thật ra bên trong lại thối rữa. Từ xưa hôn nhân chú ý chuyện môn đăng hộ đối. Con còn nhỏ, có nhiều chuyện còn không biết. Nhớ kỹ, đừng hâm mộ tiền tài của người khác. Nương yên tâm đi, muốn tiền thì con sẽ tự làm ra. Khi nào thì con hâm mộ người khác chứ? Nữ nhi từ nhỏ đã biết, của người ta là của người ta, có cướp cũng không phải là của mình. Chuyện Bình tỷ không phải nương đã nhắc đại nương rồi sao? Nàng không nghe, ta cũng không có biện pháp. Không tới vài ngày, Thẩm Thị đi lão phòng đưa quà tặng trong dịp lễ, nghe Chu Thị nói đang tìm bà mối cho Tử Bình, nhất thời còn không tìm được người vừa ý. Thẩm Thị nghĩ nghĩ, không biết đại tẩu muốn tìm dạng gia đình gì. Theo ta cứ thương lượng trước với Tử Bình, đừng để đến lúc đó người đã tìm được nhưng đứa nhỏ không muốn gả, làm ầm ĩ thì rất mất mặt. Ngươi nói có lý, lát nữa ta hỏi nàng một chút. Cực khổ nuôi nàng hơn 10 năm, cũng phải chọn người giàu có, thành thật một chút. Làm nương luôn sợ đứa nhỏ chịu khổ. Từ Hà còn nhỏ, trong bụng ta còn không biết là nam hay nữ. Ta có thể giúp đỡ Tử Bình bao nhiêu đây? Đại ca ngươi một năm chỉ có 10 lượng bạc. Chu Thị nói xong lại cầm lấy khăn tay lau nước mắt. Thập Thị thấy vậy, đành phải khuyên giải an ủi rồi cáo từ ra về. Hết chương, nhấn subscribe và share để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 110, hợp tác. Trung thu đi qua, ngày 16 tháng 8, Lâm Khang Bình đi lại. Tử Tình xem xét vốn riêng của mình, không đủ 5 lượng bạc, đây là do Tử Tình mới bán mất bức tranh theo. Nàng tính toán nửa ngày, rất là hối hận bản thân không sớm cất vốn riêng. Vì thế, Tử Tình gói lại bức tranh theo của mình. Một ngày trước, Tử Tình liền hỏi Thẩm Thị, hẳn là có thể bán được 10 lượng bạc. Hai đứa trẻ trong tranh đều cúi đầu, cũng nhìn không ra là ai. Tử Tình muốn Lâm Khang Bình mang ra ngoài bán, cố gắng bán cho người nước ngoài có thể bán được nhiều hơn. Lâm Khang Bình hỏi, đây không phải là bước đầu tiên ngươi theo sao? Giữ lại làm kỷ niệm không tốt à? Bán rất đáng tiếc, ta đoán ngươi lúc đầu cũng định giữ làm kỷ niệm. Ơ, làm sao ngươi biết ta muốn giữ lại làm kỷ niệm? Tử Tình hỏi xong lại cảm thấy có chút không lễ phép. Thấy Lâm Khang Bình không tức giận mà chỉ cười cười, liền tiếp tục nói, ngươi hãy nghe ta nói, mấy thứ này không có thì về sau còn theo lại. Ta cũng không nỡ bán, nhưng không kiếm đâu được nhiều bạc. Chỗ ta chỉ có chưa đầy 5 lượng. Bán bức tranh thêu này đi, ngươi mua chút lá trà một bức tranh thêu nhỏ, trở đến Việt Thành, người nước ngoài đến nước ta, hơn phân nửa cũng mua mấy thứ này trở về. Đúng rồi, còn có đồ sứ, tơ lụa. Đáng tiếc ta không có nhiều bạc làm tiền vốn như vậy, nếu không ngươi trực tiếp đem bức tranh thêu này bán cho người nước ngoài, xem có bán giá cao hơn không. Ngươi mà có bạc của riêng mình thì cũng nên làm một chút buôn bán, dù sao cơ hội này khó mà có được. Còn nữa, đến bên đó nếu có ngọc thạch nào thì giúp ta chọn mấy tảng mưa đưa về. Nếu gặp được hòn đá lè lè tỏa sáng mà nhỏ thì ngươi cũng mang về, hoặc là hạt giống gì đó mới mẻ ngươi mang về luôn nhé. Ngươi bảo ta đến đây vì chuyện này, vì sao không nói cùng với thiếu gia? Thiếu gia biết chất động, ngươi muốn cái gì đều có thể làm ra giúp ngươi. Rất phiền toái, một việc nhỏ mà thôi, làm thế để làm gì? Ngươi giúp ta không phải cũng giống nhau à? Nhưng thiếu gia không thấy phiền toái, một câu nói mà thôi. Hơn nữa, ta đoán thiếu gia rất thích ngươi làm phiền toái hắn. Tự Tình nhìn chằm chằm Lâm Khang Bình nửa ngày hỏi, sao hôm nay ngươi nói chuyện không thoải mái, lề mề như vậy? Đến cùng là ngươi có ý gì? Nếu ngươi không muốn thì coi như ta chưa nói gì cả, làm gì mà ra sức chối từ, chẳng giống nam nhân tí nào. Tử Tình nói xong sẽ xoay người đi. Lâm Khang Bình túm Tử Tình lại rồi lập tức buông lỏng tay ra. Thiếu gia tặng ngươi bươm bướm, vì sao ngươi không cần? Hôm nay ngươi thật kỳ quái, sao có nhiều vấn đề quá vậy? Vì sao ta phải nhận thứ của người khác, huống chi là đồ quý trọng? Ta là người kiến thức hạn hẹp vậy sao? Tử Tình mất hứng. Lâm Khang Bình nghe xong mỉm cười đầy mặt, chủ động nhận hầu bao trong tay Tử Tình mới hỏi, mấy lượng bạc này ngươi để dành bao lâu rồi? Ngươi làm sao mà biết là ta tụ dạnh dũng? Mà cũng dành nhiều năm rồi, bán những đồ may tú và thêu khăn, ngươi không phải là không đồng ý sao? Sao lại lấy hầu bao? Ta cũng không miễn cưỡng ngươi, trả hầu bao cho ta. Lâm Khang Bình đem hầu bao bỏ vào túi tiền bên người mình, hai mắt chăm chú nhìn Tử Tình thật lâu mới hỏi, vì sao ngươi tin tưởng ta đến vậy? Tử Tình bị nhìn có chút ngượng ngùng, nhân tiện nói, ai tin ngươi? Ta đâu phải tin ngươi một cách không không thế. Đừng có rong dài nữa, hỏi đông hỏi tay cả mớ chuyện. Tin là tin, chẳng lẽ ngươi còn có thể cuỗng mấy lượng bạc của ta sao? Tiền ở trong tay ta là tiền chết. Mau đi đi, chỉ hoãn mãi sẽ không tốt. Chừng nào ngươi có thể trở về? Nếu không sợ thẩm thị hỏi đông hỏi tây, tạo phiền toái không cần thiết, Tử Tình đã muốn mượn một ít ngân lượng của nàng. Cũng không biết nữa, còn phải xem vận chuyện tình thuận lợi đến đâu. Nếu có thể mua được ngọc thạch thì tốt rồi. Tìm mua được nhiều ngọc thạch thì thiếu gia nói sẽ để ta chuộc thân, bỏ cái hộ tịch, lấy danh nghĩa của ta lập một tiệm làm đồ trang sức bằng ngọc ở kinh thành, thoát ly khỏi Văn gia. Ta giúp hắn quản lý chuyện buôn bán, cơ hội này với ta mà nói thực sự là hiếm có. Với lại ta còn muốn cảm tạ ngươi đó, nhưng không biết một chuyến này có thuận lợi không nữa. Tử Tình thấy hắn có chút ảm đạm liền an tâm. Ngươi yên tâm, việc còn do người. Lần này mua không được thì ngươi đi về phía tây nam, đi qua ngọn núi đó, qua biên giới, có thể tìm được nơi sản sinh của ngọc. Nhưng nơi đó rất nhiều nguy hiểm, nếu không có việc quá cấp bách thì ngươi đừng đi. Lời này ngươi không thể tùy tiện nói ra, lỡ có hạng người tham lam biết được sẽ gây ra đại họa cho ngươi. Nhớ lấy lời này, ngươi còn nói với ai khác chưa? Lâm Khang Bình khẩn trương nhìn Tử Tình. Tử Tình bị vẻ mặt của hắn làm sợ hãi, vội lắc đầu nói: không có, thực sự là chưa nói với ai cả. Vừa rồi ta thấy ngươi thương tâm lo lắng mới thốt ra, ngươi cũng không cần nói cho người khác được không? Chúng ta chôn nó ở trong bụng, ngươi cũng không cần đi. Ta nghe người ta nói qua, nơi đó chín chết một sống. Ra ngoài rồi ngươi nhất định phải nhớ, thứ gì cũng không quan trọng bằng mạng sống. Vậy là tốt rồi, chúng ta cũng không nói. Ta đáp ứng ngươi, không đi chỗ đó, ta sẽ nhớ kỹ lời ngươi nói. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ trở về. Lâm Khang Bình nói xong, lại đem bức tranh theo kia đưa cho Tử Tình. Đây là tác phẩm đầu tiên của ngươi, ta hy vọng ngươi lưu trữ cho tốt. Ngươi vẫn theo vài cái khác mà bán, nhưng mà chú ý nghỉ ngơi, vì một chút bạc mà làm hỏng mắt thì không đáng. Năm lượng kia ta sẽ cầm đi. Nói xong muốn vươn tay xoa xoa tóc nàng, nhưng vẫn còn khắc chế. Tiễn bước Lâm Khang Bình, Tử Tình bắt đầu theo hoa. Nàng cảm thấy trong tay phải có chút tiền bạc, lỡ tương lai có gì biến cố cũng có điều kiện ứng biến. Lần này có cơ hội hiếm có, nhưng tiền vốn thực sự quá ít, cho nên Tử Tình nhờ Thang Thị Tường vẽ cho nàng một bức hoa sen sau cơn mưa. Thẩm thị dạy nàng túc chỉ phối màu. Tử Tình muốn theo xong trước Tết, cho nên rất dụng công, không có việc gì thì ngồi theo. Ngay cả Thẩm thị đều cảm thấy có chút kinh ngạc, âm thầm nói cùng Thang Thị Tường: trong nhà cũng không thiếu chừng ấy bạc, đứa nhỏ này phí sức để làm gì? Thang Thị Tường nhìn thoáng qua Tử Tình đang cúi đầu theo: có lẽ là muốn mua mấy thứ mới mẻ. Lần trước nàng mua tảng đá, không phải ngươi đã oán trách nó sao? Ta đoán nàng muốn dành vốn riêng, về sau nhìn thấy cái gì cũng không cần phải mở miệng xin tiền ngươi. Ai kêu ngươi không tin đứa nhỏ làm chi? Không bằng về sau mỗi tháng ta cho nàng chút tiền tiêu vặt. Nữ hài tử lớn rồi, tâm tư cũng nhiều, trong tay có mấy đồng tiền mới tiện. Huống hồ đứa nhỏ này vừa có chủ kiến vừa có ý thức, sẽ không tiêu lung tung. Cũng đúng. Vừa nói đến việc này, ta đã nghĩ tới Tử Bình. Không biết trong lòng đứa nhỏ kia nghĩ như thế nào. Thánh danh hỏng rồi, tương lai có thể bình an gả ra ngoài được không nữa? Đại ca đại tẩu ngươi đúng là phát sầu, không biết khuyên thế nào được. Cho nên ta phải quản Tử Tình cho chặt, không có việc gì thì không để nó ra ngoài. Dù sao mỗi năm một lớn, theo ta biết được, trong tay nàng hẳn là có mấy lượng rồi. Số tiền đó cũng đủ cho đứa nhỏ như nàng rồi. Nàng muốn làm gì chứ? Yên tâm đi, trong lòng đứa nhỏ này đều biết, một tảng đá hết năm lượng bạc, nàng tiêu pha sao? Còn đừng nói tảng đá này làm ra mấy thứ rất tốt, mang ở trên tay ngươi, ta thấy còn đẹp hơn cả bạch ngọc. Ngươi cũng đừng quản chặt đứa nhỏ quá, tâm tư nhiều một chút, dùng nhiều tâm tư hơn là được. Còn chuyện Tử Bình, chúng ta vẫn là trước yên lặng xem xét đi, giờ làm sao tìm được người thích hợp trong nháy mắt được. Thẩm thị cũng gật đầu, trong lòng nghĩ muốn tìm cơ hội hỏi Tử Tình một chút. Tử Tình tự nhiên không biết hành động của bản thân khiến cho cha mẹ nghi ngờ, trong lòng tràn đầy vui mừng chờ Lâm Khang Bình trở về, nhìn xem việc buôn bán này có thuận lợi được mấy phần, có đáng giá để nàng bỏ nhiều công sức hay không. Nhón cái đã đến tháng 10, cam ở trên cây đã chín. Nàng thử hái vài lần, cảm giác hương vị hơi ngọt, có hai trái ăn không ngon lắm. Tử Tình cũng làm ký hiệu hái xuống để nhà ăn hoặc là tặng người khác, nghiên cứu kỹ thuật chiết cây. Khoảng thời gian trước, cam cùng quýt Tử Tình đều bán cho Chu trưởng quầy. Lần này cam Tử Tình không muốn bán sớm, thương lượng cùng với Tăng Thị Tường nói là trừ trên sách nhìn thấy phương Bắc có một loại hầm để cất giữ đồ ăn trong mùa đông, nếu đặt cam vào hầm có thể để thêm một đoạn thời gian hay không. Tăng Thị Tường nghe xong nhớ tới trước kia du lịch, đúng là thấy người phương Bắc đào hầm chứa đựng cải trắng và cải củ. Vì thế nhờ Tăng Thị Ngọc, hai người vội vàng mấy ngày ở phía sau núi, dùng tấm ván gỗ chống đỡ để ngừa sụp xuống. Tử Tình lại cầm một chút dươm khô phòng ẩm, sau đó mới đem cam bỏ vào, đóng cửa kín lại. Bởi vì lần đầu tiên làm, Tử Tình chỉ dùng một nửa số cam. Cũng may năm nay cam là năm thu đầu thu hoạch, sản lượng không nhiều, vừa vặn dùng để làm thí nghiệm. Chuẩn bị cho tốt tất cả, mùa đông đã đến. Mùa đông năm nay đặc biệt rét lạnh, trong nhà đốt mấy chậu than, cả nhà chuyển đến nhà giữa. Gian thứ nhất phía ở đông ở, cũng chính là bên cạnh phòng ngủ của Thẩm Thị, bây giờ không có người ở. Tử Thọ cùng Tử Hỷ đã chuyển đến tây ốc, chính là phòng của Tử Phúc. Lúc Tử Lập trở về thì Tử Tình cùng Tử Vũ mới chuyển về phòng cũ. Trận tuyết đầu mùa rơi xuống đã là tháng cuối. Tử Tình không cẩn thận bị ốm, lại tái phát ho gà. Hai năm nay ẩm thực trong nhà tốt lắm, cũng uống nhiều sữa dê. Tử Tình ho gà không nhiều như lúc nhỏ, nhưng mỗi lần ho khan thì không dứt, đến mức mẻ mặt đỏ phừng, phản phất muốn đem ruột gan phèo phổi để ho ra ngoài. Tử Tình rất là thống khổ, lại không có cách nào giảm được. Thẩm Thị ở một bên nhìn, vừa đau lòng lại vừa khó chịu. Quanh năm suốt tháng vơ vét xung quanh mọi phương thuốc, Tử Tình không muốn để Thẩm Thị khổ sở, mỗi lần đều phối hợp đem thuốc uống vào, khổ không nói nổi. Ngày này Thẩm Thị lại cầm một phương thuốc không biết từ chỗ nào đến, nói lần này có thể dùng được, có mấy người dùng rồi khỏi, dược bên trong thì bình thường. Bà đã bốc thuốc về nhưng lại không có đậu cô ve làm thuốc dẫn. Mùa đông này đậu cô ve căn thật đúng là tìm không dễ. Thẩm Thị đành phải nơi nơi tìm kiếm trong thôn, để lại Tử Tình cùng với Tử Vũ giữ nhà. Hai người đang vui chơi đùa thì chuông cửa vang lên. Lão gia tử cùng với Điền Thị nổi giận đùng đùng đi đến. Hết chương, nhấn subscribe và share để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.